Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lấy những đĩa thức ăn hấp dẫn, tay nghề của anh thật cao siêu, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Bỗng chốc, thân hình bé nhỏ nghiêng người ngã xuống phía sau lưng Đường Lãnh Phong. Xoảng, choang. Những đĩa thức ăn trên tay cũng đổ vỡ. Nghe thấy tiếng động mạnh, anh giật mình quay lại, chỉ thấy cô nằm trên đống mảnh vỡ. Vội đỡ cô dậy, sắc mặt cô càng trở nên thảm hại. Anh gầm lên. Mau gọi bác sĩ. Người đâu? Quản gia, mau gọi bác sĩ. Thế nào? Đường Lãnh Phong ngồi bên giường nhìn vị bác sĩ trung niên đang khám cho cô, lạnh nhạt cất tiếng. Phu nhân không sao ạ, phụ nữ khi có thai thường hay mệt mỏi thôi. Vị bác sĩ cung kính trả lời, cặp đồng tử đen lấy phát sáng, anh hỏi lại. Ông vừa nói gì? Thưa, phu nhân đã có thai 2 tuần, còn là một cặp song sinh ạ. Đường Lãnh Phong vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, cô có thai, là con của anh, còn là sinh đôi. Vị bác sĩ kia lại ngập ngừng nói tiếp. Nhưng do trước kia phu nhân từng bị thương nên có lẽ vẫn còn di chứng. Mang thai khiến cơ thể người phụ nữ hay mệt mỏi, mà đây còn là thai đôi nên cơ thể phu nhân càng bị suy nhược hơn. Câu nói của ông như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Đường Lãnh Phong, dập tắt niềm hạnh phúc vừa mới có. Ông vừa mới nói gì? Vậy là sao? Ý của tôi là cơ thể phu nhân vốn không tốt, nay lại mang thai đôi. Chỉ là cơ thể sẽ càng suy nhược, phải chăm sóc thật cẩn thận. Ông run rẩy trả lời, anh trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Ra ngoài. Bác sĩ vội vã mở cửa chạy ra khỏi phòng. Quản gia. Lão quản gia già nua cúi đầu nhận mệnh. Vâng. Nói bác sĩ nói rõ tình trạng của Lam Lam, cách chăm sóc tốt và tất cả thông tin về phụ nữ có thai đưa cho tôi. Ánh mắt vẫn say sưa nhìn Dư Vũ Lam, bàn tay vẫn một mực trung thủy nắm tay cô ra lệnh. Vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay. Nói xong ông cũng lui ra ngoài. Lam Lam, em yên tâm anh sẽ bảo vệ mẹ con em, sẽ không để xảy ra chuyện gì bất chắc. Anh hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương, vì đây là bảo vật của anh và cô nên anh phải bảo vệ. Có lẽ Thượng Đế đã bù đắp cho cô đứa con ngày trước đã mất, nên lần này là một cặp song sinh. Dư Vũ Lam mơ màng tỉnh dậy, Đường Lãnh vội đỡ cô. Để anh giúp em. Sao em lại ở đây? Vừa nãy em đột nhiên ngất đi, thật là chẳng phải anh đã nói, nếu mệt phải nói cho anh biết rồi. Anh trách cô vài câu, và thật lúc cô ngã xuống tim anh như ngừng đập, lo sợ rất nhiều. Em xin lỗi, em chỉ sợ sẽ làm phiền anh thôi. Dư Vũ Lam lý nhí trả lời, anh thở dài, vuốt mặt cô dịu dàng cất tiếng. Được rồi, sau này cẩn thận một chút, em đã có thai rồi. Hả? Đôi mắt to tròn mở căng ra, bất ngờ hỏi lại anh. Em đã có thai rồi, là một cặp song sinh. Anh cương chiều đưa tay vuốt tóc của cô. Điều anh nói làm cô rất vui đến nỗi khóe mắt thấy cay cay. Khóe môi khẽ dương lên, anh lại nói tiếp. Vì mang thai đôi nên cơ thể em rất yếu, phải cẩn thận. Anh sẽ chăm sóc cho em. Không sao, anh nói tiểu đào giúp em là được. Không cần, để anh chăm sóc em. Anh muốn tự tay chăm sóc cho mẹ con em. Việc ở công ty có người khác lo rồi. Nghe lời anh phải cẩn thận. Vâng, em biết rồi. Giang tay ôm lấy cô vào lòng, đặt nụ hôn đầy yêu thương lên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Bằng mọi giá, anh sẽ không để cô xảy ra chuyện. Từ khi có thai, cơ thể của Dư Vũ Lam càng ngày càng suy nhược. Dù Đường Lãnh Phong có chăm sóc hay bồi bổ cô thế nào, thì cũng không khá lên được. Bây giờ đã là cuối đông, bụng cô cũng đã to hơn trước. Dù việc ở công ty đã giao hết cho Hoàng Phổ Lâm, nhưng cũng có một số giấy tờ cần anh xét duyệt. Vào những ngày đó thì Tiểu Đào đều chăm sóc cô. Tiểu thư, cô uống chút canh tầm bổ đi, đầu bếp Thái nấu cho cô đấy. Tiểu Đào đưa chén canh cho Dư Vũ Lam. Cô cầm lấy uống một chút rồi đặt xuống bàn. Được rồi, ta đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là tiểu thư nữa mà. Em quen rồi. Phải rồi, chuyện của em và Vũ Lâm thế nào rồi? Dư Vũ Lam mỉm cười, buông lời chọc ghẹo Tiểu Đào. Ta nghe nói Phù Lâm đang cố gắng theo đuổi em hả? Tiểu thư, à không, chị. Cô cất tiếng nhưng khi nhìn thấy Dư Vũ Lam đang trừng mắt nhìn, liền thay đổi cách xưng hô. Không có, chắc anh ta chỉ đùa cho vui thôi, chẳng phải anh ta rất đào hoa sao? Thật sự là em không có chút tình cảm nào với anh ấy sao? Tất nhiên rồi, anh ta rất đào hoa. Lần trước đang ngồi ăn cơm đã có hết 2 cô đến tìm rồi. Tiểu Đào nói đầy oán trách. Nhìn điệu bộ của cô, Dư Vũ Lam bật cười. nhìn xem, thái độ của cô ấy không phải là đang ghen sao? Mà thôi, đừng nhắc đến hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net